Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Chương 473. Thích nhất xem ngươi khanh đội hữu. Baidu cầu hữu cầu tất ứng. Không làm tiểu minh tinh toàn văn xem. Cầu hữu cầu tất ứng. Theo các đại tin tức truyền thông lượng lớn đưa tin, ở ngăn ngắn mấy phút bên trong, có vô số người thông qua đủ loại con đường biết rồi tin tức này. Sau đó, bọn họ cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Các đại TV đài bị chấn động. Các đại công ty truyền hình bối rối. Các đại video trang web choáng váng. Thế giới giải trí náo động. Khán giả xôi trào. Mặc kệ là nghiệp nội nhân sĩ vẫn là phổ thông khán giả. Khi nghe đến tin tức này trong nháy mắt đó hầu như đều không cảm thấy đem miệng trương thành o. Hình, biểu hiện trên mặt càng là vạn phần đặc sắc. Đừng nói những kia cùng Trương Dương không quen người. Coi như là Trần Hiểu Uông Thi Kỳ những người này khi nghe đến tin tức sau đều bị cả kinh suýt chút. Nữa cắn được đầu lưỡi. Chuyện này thật sự quá đột nhiên. Đột nhiên đến bọn họ đều có chút không chịu nổi. Bọn họ không thể tin được lên mạng nhìn một chút khán giả phản ứng. Sau đó lại là mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Biến mất truyền ra vẻn vẹn mới không tới 5 phút. Internet cũng đã sôi trào. TIE 3, thảo luận khu, vi bác, diễn đàn, khắp nơi đều đầy rẫy liên quan với tin tức. Vô số võng hữu môn ở cực kỳ khó mà tin nổi phát biểu chính mình khiếp sợ cùng hưng phấn. Hầu như hết thảy khán giả đều là cảm xúc dâng trào kích động đến không được. Trực tiếp, đuổi bắt, cùng kết hợp, này mấy cái sức mê hoặc 10 phần nguyên tố ra hiện tại đồng nhất đương tiết mục bên trong. Đủ khiến bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí cũng không cần xem. Chỉ là nghe được này mấy cái từ bọn họ liền có thể xác định này kỳ tiết mục đặc sắc trình độ. Càng làm cho bọn họ cảm thấy hưng phấn chính là. Vượt ngục 6 người không chỉ là lấy khách quý thân phận tham gia tiết mục. Bọn họ còn mang tới bọn họ ở kịch bên trong thuộc tính. Chuyện này đối với vẫn ở khổ sở chờ đợi dưới tập bọn họ tới nói đúng là một cái cực kỳ chuyện hạnh. Phúc, này kỳ tiết mục liền có thể lấy xem là đến xem. Cũng có thể xem là phiên ngoại đến xem. Thật sự có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Có thể đem hai đương hoàn toàn không đáp một bên tiết mục kết hợp đến như thế hoàn mỹ. Hắn thực sự là khâm phục đến phục sát đất. Với bọn hắn không giống. Nghiệp nội nhân sĩ trong lòng nhưng là lật lên sóng to gió lớn. Hầu như đều bị dọa cho phát sợ. Bọn họ phải thừa nhận. Đây thật sự là một phi thường điên cuồng cực kỳ to gan hành vi. Chỉ cần là đầu óc người bình thường, e sợ cũng không dám làm ra quyết định như vậy. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Trương Dương, thật giống thật sự điên rồi. Nếu như không điên, hắn làm sao sẽ như vậy tìm đường chết a? Đúng là chán sống sao? Hay hoặc là tự đại đến đánh mất lý trí? Mà ở tất cả mọi người đều cho rằng Trương Dương điên rồi thời điểm. Nhiệt huyết dâng lên các đại quảng cáo thương cũng cảm giác mình sắp điên rồi. Cùng kết hợp thể, hơn nữa còn là trực tiếp. Vẫn là 12 vị hàng hiệu ở phố lớn đầu đuổi bắt trực tiếp. Ông trời a, như vậy cảnh tượng hoành tráng. Nếu như đem mình sản phẩm thả đi tới làm cái quảng cáo. Này sẽ đưa đến cỡ nào kinh người hiệu quả. Liền. Các đại quảng cáo thương ngồi không yên, bắt đầu điên cuồng gọi kỳ tích thị tần điện thoại. Một ít tính nôn nóng thậm chí trực tiếp khởi hành đi tới kỳ tích thị tần. Chỉ lo muộn một bước sẽ mất đi cơ hội. Nhưng là, bọn họ rất nhanh nhận được kỳ tích thị tần hồi phục. Đây là thường quy tiết mục, không lại mặt khác tiếp thu quảng cáo. Nhận được hồi phục quảng cáo thương tâm đều nát. Các ngươi có muốn hay không như thế tùy hứng a? Chúng ta lại không gọi các ngươi đem quảng cáo chồng vào đến tiết mục bên trong đi. Đến trực tiếp quan danh cái gì cũng có thể a. Hoặc là ở tiến vào trực tiếp giới tới trước mặt cái 10 giây 5 giây cũng được a. Giá tiền cái gì đều dễ thương lượng mà. Đây là mạng lưới trực tiếp. Cùng tiết mục lại không xung đột. Làm tiếp không mặt khác tiếp quảng cáo a. Mười mấy cái màn ảnh. Một màn ảnh một nhà quảng cáo. Cái này cần bao nhiêu tiền a? Tốt như vậy tiền kiếm được ngươi lại không kiếm lời. Nghe kỳ tích thị tần kiên định từ chối thanh. các đại quảng cáo thương đều sắp phát điên. Bọn họ cảm giác mình thật giống bỏ qua mấy cái ức. Ở vô số người bị tin tức này cả kinh trợn mắt ngoác mồm đồng thời. Cũng không có thiếu người ở Internet trách cứ Trương Dương điên cuồng. Nói thẳng hắn như vậy sẽ gây ra đại sự. Nói hắn làm việc bất chấp hậu quả. Then chốt là những thanh âm này còn phải đến rất nhiều người tán thành. Nói thí dụ như tiên phong truyền thông người. Bọn họ giờ khắc này đều cùng Lương Khởi như thế. Ở tràn đầy phấn khởi chờ xem Trương Dương tìm đường chết. Chờ một ít Trương Dương không cách nào thu thập cục diện xuất hiện. Nếu như hắn bởi vì chuyện ngày hôm nay đem mình đùa chơi chết. Vậy coi như muốn cười chết người. Liền ngay cả thế giới giải trí rất nhiều minh tinh ở chấn động sau khi cũng đều cười trên sự đau. Khổ của người khác làm tốt xem vở kịch lớn chuẩn bị. Bọn họ đều rất muốn nhìn một chút. Đến thời điểm phát một chút không cách nào khống chế sự tình. Hắn kết thúc như thế nào? Cho tới sẽ không phát sinh một ít không cách nào khống chế sự tình bọn họ đúng là nửa điểm đều. Không nghi ngờ, yêu xem trò vui yêu vây xem là người thiên tính. Giống như vậy cảnh tượng hoành tráng. Nhiều như vậy vinh quang tột đỉnh hàng hiệu minh tinh ra hiện tại đầu đường. Những kia điên cuồng fan như thế nào sẽ bỏ qua. Đố kỵ Trương Dương bọn họ không một chút nào chú ý Trương Dương xuất cái ngã nhào. Bọn họ thậm chí còn hy vọng hắn có thể rơi thảm một ít. Cùng thế giới giải trí những minh tinh kia cùng với chế tác công ty không giống. Các đại video trang web tâm tình vào giờ khác này nhưng là thập phần phức tạp. Việc này huyên náo quá to lớn. Hầu như là toàn bộ Internet cuồng hoan a. Bọn họ cũng không dám nghĩ. Nếu như hôm nay trực tiếp thật sự thành công. Kỳ tích thị tần bốn chữ này ở khán giả trong lòng sẽ chiếm cứ bao lớn phân lượng. Kỳ tích thị tần tiếng tăm sẽ đạt tới cao bao nhiêu đỉnh cao. Quan trọng nhất chính là, kỳ tích thị tần giá trị sẽ nhờ đó lật bao nhiêu lần. Bọn họ bị chấn động đến trầm mặc không nói gì. Bọn họ lại ước ao đến hai mắt đỏ chót. Thế nhưng, bọn họ nhưng không thể ra sức. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn kỳ tích thị tần như là cưỡi tên lửa như thế tăng vụt lên. Hay là, ngày hôm nay qua đi, video ngành nghề sắp sửa một lần nữa thanh tẩy. Ở các giới kịch liệt phản ứng bên trong, liền như vậy ở trong xã hội gây nên to lớn náo động. Phổ thông khán giả đương nhiên không thời gian lại đi để ý tới Internet những kia trách cứ Trương Dương ngôn luận, rất nhiều người thậm chí bị cái này đại tin tức làm cho lòng ngứa ngáy khó nhịn. Kết nối với ban tâm tư đều không có. Vô số người ở nhận được tin tức ngay lập tức đều chạy về phía kỳ tích thị tần. Sau đó nhanh chóng ở mười mấy cái trong hình tìm tới chính mình vừa ý minh tinh. Điểm ra, căn cứ kỳ tích thị tần hậu trường số liệu biểu hiện. Ở trực tiếp kênh thượng tiến 5 phút đồng hồ thời gian trong. Khán giả đã đột phá 5 triệu. Hơn nữa nhân số còn đang điên cuồng tăng trưởng. Cũng không biết ở thứ tư công việc này nhật, làm sao còn có thể có nhiều người như vậy. Mà ở này 5 triệu số liệu bên trong, có 3 phần 10 khán giả trực tiếp mở ra tôn phiêu lượng mặt giấy. 12 người, hắn độc chiếm 3 phần 10. Có thể thấy được khán giả là cỡ nào muốn xem trò vui. Có thể thấy được tôn phiêu lượng ở này đương tiết mục bên trong độ hot có cỡ nào đáng sợ. Ở đã đến giờ đạt lúc 8 giờ. 12 vị khách quý liền bị công nhân viên báo cho trực tiếp chính thức bắt đầu. Từ thời gian này bắt đầu đến đuổi bắt kết thúc, bọn họ mọi cử động sẽ bị máy chụp hình thực thì truyền đến trước máy vi tính vô số khán giả trước. Mắt, liền, 12 vị khách quý đồng thời đem mặt nhìn về phía màn ảnh. Phi thường thành khẩn thỉnh cầu khán giả ở trước máy vi tính nhìn là tốt rồi. Không muốn đến đây vây xem. Sau đó, đoạn này mười mấy giây khẩn cầu cũng bị biên tập thành quảng cáo đặt ở hết thảy trực tiếp mặt. Giấy mới đầu, mở ra ai mặt giấy, liền có thể nhìn thấy ai nghiêm túc mà lại nghiêm túc khẩn cầu. Mặc kệ khán giả vào lúc nào tiến vào trực tiếp mặt giấy. Ở xem đến trực tiếp hình ảnh trước, bọn họ đều có thể nhìn thấy này mười mấy giây hình ảnh. Này mười mấy giây khẩn cầu thay thế quảng cáo tồn tại. Nhìn đoạn này tiểu thị tần. Tiến vào khán giả đều ngẩn người. Có người không để ý lắm. Có người rất tán thành. cũng có người rất bất đắc dĩ ở trong lòng nói ta cách này cái thành thị xa đây. Muốn đi cũng đi không được à. Mà những kia ở cười trên sự đau khổ của người khác chờ xem Trương Dương chuyện cười người đang nhìn. Đến này điều nhắc nhở nhưng là không cảm thấy hé mắt. Như vậy hữu dụng không? Những kia fan một khi đánh mất lý trí. Nhưng là so với Tôn Phiêu Lượng còn điên cuồng hơn a. Này điều tiểu thị tần qua đi. Trên màn ảnh liền cho thấy trực tiếp hình ảnh. Nhìn những người này quần áo trang phục. Mỗi người đều không tên trở nên hưng phấn. Có thể nhìn thấy một hồi nhất định sẽ vạn phần đặc sắc trực tiếp. Ngẫm lại cũng thật là có chút kích động đây. Nào đó công viên, Hoàng Tiểu Trù ngồi ở dưới một cây đại thụ. Vừa uống vừa lấy được sữa đậu nành một bên tập trung tinh thần nhìn chăm chú điện thoại di động tự. Lẩm bẩm, tiểu bột nên đuổi theo người này. Vương Bảo cách người này càng gần hơn. Hắn hẳn là đuổi theo cái này. Cái mục tiêu này khoảng cách đoạn ý cùng đại đội trưởng đều không. Khác mấy xa, làm không cẩn thận bọn họ sẽ đuổi theo cùng một người. Cho tới Tôn Phiêu Lượng. Quên đi, không để ý tới này cái kẻ điên. Nghe được câu này, rất nhiều người cũng không nhịn được nhạc. Tâm nói ngươi là không để ý tới vẫn là xem là không cho phép hắn nhỉ. Người này sẽ không có người đuổi theo. Vậy ta liền đuổi theo cái này đi. Hắn chỉ điện thoại di động trên một tín hiệu điểm. Xác nhận mục tiêu của chính mình. Màn này bị thực thì truyền đến khán giả trước mặt. Thấy cảnh này khán giả không nhịn ở trong lòng cảm thán. Đến cùng là dùng đầu óc ở chơi game người A. Không muốn cảm thán. Cũng không muốn khâm phục ta. Biết ở trực tiếp Hoàng Tiểu Trù tựa hồ là nghe được khán giả cảm. Thán. Hơi có chút không nói gì hướng về màn ảnh với bọn hắn nói rằng. Bởi vì tất cả mọi người đều đang di động. Hơn nữa ta mặt khác 5 vị đội hữu đều là không hề lập trường hố hàng. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, chính hắn cũng không nhịn được cười to lên. Rất nhiều ở xem trực tiếp khán giả cũng theo nhạc. Hiện tại tuy rằng tính được là khỏe mạnh, nhưng nếu như bọn họ phát hiện có cái khác mục tiêu cách mình càng gần hơn, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự chuyển đổi mục tiêu. Đặc biệt như Tôn Phiêu Lượng loại kia vĩnh viễn xem là không cho phép hắn bước kế tiếp sẽ đi như. Thế nào người? Nói đến Tôn Phiêu Lượng này đóa kỳ hoa. Hắn lại không nhịn được cười. Vì lẽ đó, không tốn thời gian dài liền sẽ biến thành một hồi hỗn chiến. Thật đến lúc đó, những này khanh hàng liền thật không có một điểm tình phân có thể nói. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ lắc. Đầu một cái, nhẫn nhịn cười nói. Đừng xem chúng ta là một trận doanh. Kỳ thực chúng ta cái trận doanh này không chịu nổi một điểm thử thách. Nếu như đem chúng ta 6 người cùng một đào phạm đặt ở cùng một chỗ. Cái kia đào phạm nhất định có thể dễ dàng đào tẩu. Bởi vì chúng ta 6 người cũng không thể nhường đơn độc người kia bắt được hắn. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nói đến phần sau. Hắn thực sự là không nhịn được. Cười to không ngừng. Phảng phất là đã thấy một tự giết lẫn nhau, khủng bố, hình ảnh. Để cho an toàn, ta đến tương biện pháp trước tiên đem nhiệm vụ của ta hoàn thành. Sau đó cố gắng cùng bọn họ chơi. Hoàng Tiểu Trù ở nói xong câu đó, sau. Liền tăng nhanh tốc độ hướng về mục tiêu của chính mình chạy đi. Không biết quy tắc trò chơi võng hữu môn nhìn ra có chút không hiểu ra sao. Sau đó, bọn họ không ngừng mà cắt màn ảnh. Thông qua các vị khách quý trò chơi phương thức đến suy đoán trận này quy tắc của trò chơi. Cạnh biển, Hoàng Tiểu Bột xem điện thoại di động trên mấy cái icon. Thở dài nói, ngày hôm nay này kỳ nhiệm vụ nên rất hợp Tôn Phiêu Lượng cái này phá hoại chi vương khẩu vị. Ta có thể khẳng định hắn sẽ không cố gắng làm nhiệm vụ. Cái này không biết xấu hổ thật giống đã đối với Trung Cực trừng phạt miễn dịch. Rất nhiều khán giả. Cũng không nhịn được cười. Mấy kỳ Tết nhất đến. 6 người này cũng đã rất quen thuộc lẫn nhau động tác võ thuật. Có điều. Ta sẽ cố gắng làm nhiệm vụ. Hoàng Tiểu Bột cười xấu xa nói. Phía trước mấy kỳ ta có thể bị bọn họ lừa thảm rồi. Lần này là với bọn hắn thảo lợi tức thời điểm. Hắn hạ thấp giọng hướng về màn ảnh nói rằng. Nếu như có cơ hội. Ta không ngại nhường còn lại 5 người đều tiến vào trừng phạt phân đoạn. Nói thật sự, ta ta đều không đem bọn họ để ở trong mắt. Nghe được câu nói này, đang xem trực tiếp khán giả hưng phấn đến không được. Khanh đội hữu cái gì ưa nhìn nhất? Ta trước tiên đem ta con mồi bắt được lại nói. Hoàng tiểu bột nhìn một chút di động định vị, hướng về gần nhất cái kia đào phạm vị trí đi đến. Một bên khác, bị hoàng tiểu chủ cùng hoàng tiểu bột nhớ mãi không quên Tôn Phiêu Lượng ngồi ở bên lề đường trên lối đi bộ, chính nhàn nhã ăn không biết từ nơi nào lừa gạt đến bánh quẩy. Nếu như ta không đoán sai, hoàng tiểu chủ cái kia tên béo đáng chết khẳng định lại đang tính toán chúng ta phân biệt sẽ đuổi theo ai. Mới vừa từ hoàng tiểu chủ bên kia tới được khán giả cười ha ha. Hắn khẳng định lại tính sẵn rồi ta sẽ đuổi theo cách ta gần nhất cái kia. Tôn Phiêu Lượng một bộ đã nhìn thấu tất cả dáng dấp, xuẩn manh cười nói. Hắn tính chính xác ta. Ta thiên không đuổi theo. Ta ngày hôm nay muốn đem mục tiêu của bọn họ đều đoạt tới. Ha ha ha ha. Đang xem trực tiếp khán giả ở nghe được câu này sau cũng đều cười vang. Ta liền biết ngươi sẽ không như thế thành thật theo quy tắc trò chơi đi. Khanh đi, thích nhất xem ngươi khanh đội hữu. Tên béo đáng chết, không phải ta cố ý cùng ngươi đối nghịch, là ta một người căn bản không bắt được những kia đào phạm a. Đào phạm đều có chúng ta định vị, ta còn không tới gần bọn họ liền chạy. Căn bản không đuổi kịp. Nói tới chỗ này, hắn lại nhếch môi nở nụ cười. Nói rằng, ta trước tiên đi xem những người khác làm sao truy. Ta ngày hôm nay liền chuẩn bị làm một con hoàng tước. Ngoặc kép, đồng thời, Trương Quả Cường, Đoạn Ý, Vương Bảo ba trên thân thể người cũng đều ở trình diễn tương tự nội dung vở kịch. Liền thành thật Vương Bảo đều biểu thị nếu như có cơ hội sẽ không chú ý đem những người khác mục tiêu cũng cướp đi, khán giả nhìn ra cực kỳ sung sướng. Cùng là, vượt ngục 6 người cũng đang không ngừng di động. Cùng cực hạn 6 người không giống. Bọn họ hầu như không nói lời nào. Đã thâm nhập đào phạm nhân vật không cách nào tự bát. Nhìn những người này cảnh giác dáng dấp. Nhìn bọn họ cùng kịch bên trong không hai biểu diễn. Rất nhiều người đều có một loại ở xem ảo giác. Vào lúc này, thảo luận khu cực kỳ náo nhiệt. Một ít bởi vì ở đi làm không tiện xem trực tiếp khán giả chỉ có thể ở nơi này đỡ thèm. Hiện tại thảo luận đến nhiệt liệt nhất chính là liên quan với trận này quy tắc của trò chơi. Thông qua tiết mục bên trong hoàng tiểu chu đám người lầm bầm lầu bầu. Trí tuệ võng hữu rất nhanh sẽ đoán ra một người bắt lấy một đào phạm quy tắc. Cầu vote converter tháng 9. Hắc Tam, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.